Tam đại tiểu thư tinh nghịch và tam đại thiếu gia siêu quầy. Chương 1.1 giới thiệu nhân vật, góc truyện audio.com, nữ, Trịnh Nguyệt Nhi, Rachel, 17 tuổi, con lai Việt, Anh, ngoại hình, cao 1m65, tóc đen cột cao, mái ngố thưa, hai bát dài ngang vai, hay đeo cài có đôi tai mèo đen. Đôi mắt màu xanh dương, gen của mama, dễ thương, đáng yêu, má phúng phính, có hai cái đồng tiền, đùi thon thon. Tính cách năng động, lanh lợi, thông minh, hoạt bát, thuộc loại con gái dễ gần. Lắm chiêu trò quậy phá, ham ăn, ham chơi, thích xem anime, manga và siêu tầm poster về anime, figure. Cực yêu thích nhóm nhạc BTS, cực kỳ sợ rắn, GT, LT, Hoàng Ngọc Linh, Kelly, 17 tuổi. Bạn thân của Rachel và Kelly, ngoại hình cao 1m65, tóc đen xõa dài, mái xéo, đôi mắt màu nâu, xinh đẹp, ngoại hình khá chuẩn. Trừ ngực, tính cách khá hung dữ, hòa đồng, lanh lợi. Quậy phá ghê gớm, thích xem anime, manga, sợ bóng tối. Trương Nhật Anh, Lily, 17 tuổi, bạn thân của Rachel và Lily. Ngoại hình cao 1m66, tóc nâu ngắn ngang vai, đôi mắt đen láy, xinh đẹp, hoàn hảo về ngoại hình. Cân đối ăn uống, tập thể dục bla bla. Tính cách già trước tuổi, chín chắn, đôi lúc rất trẻ con. Quậy cô phải dạng vừa, thích xem phim kinh dị, phim ma. Nam, Nguyễn Nhật Nam, Kevin, 18 tuổi, đối tác của công ty Rachel đã lâu, ngoại hình cao 1m75, tóc xanh đen. Đẹp trai, thân hình manly, tính cách vui vẻ, bí ẩn, chín chắn, mạnh mẽ, thông minh, hay làm việc trong âm thầm và lặng lẽ, thích chiếm hữu. Thích xem các loại phim hành động kinh dị, sau này lại thích xem anime. Nhờ ai đó đó, Hà Lâm Phong, Kaito, 17 tuổi, bạn thân của Kevin và Mark, ngoại hình cao 1m75, tóc nhuộm đủ màu. Đẹp trai, có răng khỉnh cực cưng, tính cách tốt bụng, dễ gần, hay đối xử cực tốt với đám con gái, thích thả thính. Sau này đổi rồi, sở trường, giỏi xài các chất nổ. Vương Minh Chí, Mark, 17 tuổi, bạn thân của Kevin và Kaito, tính cách cởi mở, cái gì cũng chơi. Tốt tính, ngoại hình cao 1m75, tóc nâu đen. Đẹp trai, đeo kính cận, sở trường, giỏi phi tiêu. Còn một số nhân vật khác mình sẽ giới thiệu sau. Cách chương.